Con đường bá chủ, chương 1894, nhất tên tam đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này thân là phế vật, nhưng không thấy ở nhà tu luyện, suốt ngày lêu lỏng rong chơi, lúc này còn dám bén mảng đến Hằng La Đại Hải. Xuyệt, nói nhỏ một chút, mẫu thân của người ta chính là thánh đế cấp cường giả, ngươi dám nói xấu hắn, muốn chết à, một tên công tử bột dựa hơi gia tộc mà thôi. Ở Hằng La Đại Hải này không thiếu nhân vật có bối cảnh bí ẩn mất tích. Mặc kệ như thế nào, hắn dám đứng ra thử nghiệm thiên cơ lâu chính là có can đảm hơn chúng ta rồi. Cũng tốt, để xem thiên cơ lâu này dám lừa gạt nhi tử của một vị thánh đế hay không. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ không chút cố kỵ, bọn hắn ở đây đa phần là tán tu, lang bạc giang hồ nên cũng chẳng cần những thứ gọi là giáo dưỡng của gia tộc quyền quý. Tiểu thiếu chủ, có tin tưởng được không? Tránh bị kẻ gian lợi dụng, Đại Kiều đi sau lưng Lạc Nam mở miệng nhắc nhở, chàng cẩn thận một chút, Tiểu Kiều cũng gật đầu phụ họa, hai nàng bồi tiếp Lạc Nam du ngoạn, không ngờ hắn muốn đến Hằng La Đại Hải chơi đùa, kết quả còn tình cờ chứng kiến thiên cơ lâu hàng lâm. Bất quá những lời khắc trên bia đá phía trước thiên cơ lâu quá mức cuồng vọng, thật sự khó tạo được sự tin tưởng cho người khác. Yên tâm đi. Thiên cơ lâu này có hai tiểu mỹ nhân khả ái như vậy ắt hẳn không phải người xấu. Lạc Nam cười tủm tỉm nói, các nàng đương nhiên chính là Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý, được phân công làm thị nữ của thiên cơ lâu chủ, cùng Lạc Nam phối hợp diễn một màn kịch. Xì, Đại Kiều với Tiểu Kiều chề môi, bất quá không thể không thừa nhận ở trước hai nữ nhân kia các nàng cũng cảm thấy có chút mặc cảm. Nhìn thấy Lạc Nam bước đến, Tiểu Thiên Ý cố nhịn cười phồng cả hai má. Lạc Kỳ Nam vẫn thong dong nói, vị công tử này, chúc mừng ngươi trở thành khách nhân đầu tiên của thiên cơ lâu, được một lần dò xét tin tức miễn phí, chỉ giới hạn tin tức liên quan thánh đế trở xuống. Hả, bổn thiếu chủ đang muốn hỏi phải tìm cơ duyên cấp cấm kỵ ở đâu đây này? Lạc Nam ra vẻ tiếc nuối thở dài, người xung quanh khóe miệng giật giật, tiểu tử này cái gì cũng dám nói, cấm kỵ là thứ ngươi có thể dò tìm sao? Đừng nói là cấm kỵ. Ngay cả chí tôn cũng không phải muốn dò thì dò. Thật ra chỉ cần bỏ cái giá tương ứng xứng đáng thì ngay cả tin tức về cấm kỵ, thiên cơ lâu chúng ta cũng có thể cung cấp. Nào ngờ Lạc Kỳ Nam vẫn khí định thần nhàn, đương nhiên miễn phí lần đầu thì không. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, thiên cơ lâu này thật sự ngay cả cấm kỵ cũng dám dò. Lời như thế nói ra không sợ bị diệt à, được rồi, vào trong đi. Bổn thiếu chủ muốn xem thử sự lợi hại của thiên cơ lâu các ngươi. Lạc Nam phất nhẹ quạt xếp muốn đi vào. Nào ngờ Tiểu Thiên Ý với Lạc Kỳ Nam phối hợp cản hắn lại. Đã thương lượng từ trước nên vẫn tiếp tục nhập vai rất tốt. Lần đầu tiên kinh doanh, để chứng minh uy tín và danh dự của thiên cơ lâu. Phiền công tử công khai tin tức mà ngươi muốn tìm cho tất cả mọi người được biết. Toàn trường nghe xong liền hứng thú vô cùng. Đây thật sự là phương án tốt. Để bọn hắn chứng thực bản lĩnh thật sự của thiên cơ lâu có khoác lác hay không, đồng thời nhìn xem thử tên phá gia chi tử của Lạc gia sẽ muốn dò tin tức quan trọng gì. Lạc Nam nhếch miệng tà mị, sắc mặt hiện lên nét xấu xa. Cũng không phải tin tức gì quan trọng, bổn thiếu chủ đang muốn tuyển chọn một nhóm hộ vệ để làm việc cho mình, muốn nhờ thiên cơ lâu tìm kiếm những nhân tuyển thích hợp. Chỉ thế thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhíu mày, đối với một thánh đế cấp thế lực như Lạc gia chẳng lẽ không tự tuyển hộ vệ được? Còn phải nhờ đến thăm dò thiên cơ làm gì? Đương nhiên là có yêu cầu đặc biệt. Lạc Nam ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam, cười hắc hắc nói. Yêu cầu của những hộ vệ làm việc cho ta đều phải là mỹ nhân vạn người có một, thiên phú lợi hại, vừa có thể chiến đấu, vừa có thể làm ấm giường, tốt nhất là không thua các thánh nữ nổi danh. Ngươi nằm mơ đi, đúng là thằng khốn. Toàn trường trong lòng mắng to, đồng loạt đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Lạc Nam. Con hàng này đúng là so với lời đồn đại còn thăm hoa háo sắc hơn, mặt dày vô liêm sỉ. Thế gian này nào có được hộ vệ tốt như thế cho ngươi tuyển? Nếu có thì chỉ cần là nam nhân sẽ đều muốn tuyển nha. Được rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta sẽ hướng lâu chủ bẩm báo, công tử chờ một chút. Kỳ Nam và Thiên Ý giả vờ đi vào trong thiên cơ lâu, cánh cửa đóng lại. Bầu không khí bên ngoài thoáng chốc trở nên quỷ dị, chẳng lẽ điều phi lý như thế mà thiên cơ lâu cũng có thông tin? Hoàng đường a, ngày càng có nhiều người tụ tập, ngày càng có nhiều người hoài nghi, không chỉ nhân tộc mà còn có cả yêu tộc và một số chủng tộc đặc biệt. Tiểu thiếu chủ, người quá xấu rồi. Tiểu Kiều hung hăng véo Hung Lạc Nam một cái. Đúng đó, Đại Kiều cũng hé môi đỏ. Tuyển hộ vệ cũng chọn mỹ nữ. Điều này đối với danh tiếng của chàng sẽ không tốt. Danh tiếng tốt hay xấu có lợi ích gì chứ? Lạc Nam thẳng thừng đáp. Mẫu thân đã giao nhiệm vụ nối dõi tông đường cho ta. Không tìm nhiều nữ nhân một chút làm sao giúp Lạc gia khai chi tán diệp. Thiếu chủ nói cũng đúng. Hai nữ triệt để nhận thua. Các nàng cũng biết khả năng sinh con của mình là rất nhỏ. Bởi vì sở hữu thể chất song tu tỷ lệ mang thai còn thấp hơn nữ tu sĩ thông thường. Kẽo kẹt, không lâu sau có tiếng mở cửa. Lần này chỉ có Tiểu Thiên Ý bước ra. Hướng về phía Lạc Nam ném một cái ngọc bội. Nãi thanh nãi khí lên tiếng. Bên trong ngọc bội có tin tức mà ngươi cần. Là do đích thân lâu chủ cung cấp. Tin tưởng được không đó? Lạc Nam tiếp nhận ngọc bội thu vào, giả vờ hoài nghi. Chỉ cần làm theo nội dung bên trong ngọc bội, tin chắc ngươi sẽ đạt điều mình mong muốn. Tiểu Thiên Ý tự tin vỗ vỗ ngực. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thiên Cơ Lâu luôn sẵn sàng nghênh đón khách nhân. Lạc Nam trực tiếp tại chỗ tiếp nhận tin tức trong ngọc bội một cách công khai. Hai mắt sáng rực lên, mừng rỡ như điên hướng Tiểu Thiên Ý cười không ngớt miệng. Ha ha, đa tạ, lần sau có việc cần bổn thiếu chủ chắc chắn lại đến ủng hộ Thiên Cơ Lâu. Nói xong liền lôi kéo Đại Kiều và Tiểu Kiều chuồn đi. Không ít cường giả thấy vậy liền muốn theo dõi hắn để xem thực hư như thế nào. Kết quả Lạc Nam bóp nát một tấm chỉ định truyền tống phủ biến mất dạng, cắt đứt ý đồ theo đuôi của đám đông. Tính sao đây? Một ông lão nhíu nhíu mày hỏi. Trong lòng hắn có việc muốn hỏi Thiên Cơ Lâu nhưng lại chưa dám tin tưởng. Vì vậy đặt hy vọng vào kết quả mà Lạc Nam đạt được. Lập tức đến quân đô chờ tình hình ở Lạc gia. Có người đề nghị, kết quả như thế nào chẳng phải tận mắt xem là biết. Cứ quyết định như thế. Thế là cả đám kéo nhau nhanh chân rời đi, muốn nghe ngóng động tĩnh ở Lạc gia. Nếu Lạc Nam thật sự thành công mang về những hộ vệ chất lượng như đúng yêu cầu của hắn, vậy thì mức độ đáng tin cậy của Thiên Cơ Lâu đáng để ghi nhận bước đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bìa rừng mê linh xâm lâm. Tại một góc hoang vắng không người, Lạc Nam và Song Kiều thị nữ xuất hiện. Tiểu thiếu chủ, chúng ta vì sao đến đây? Không trở về gia tộc sao? Đại Kiều lo lắng nắm chặt tay hắn. Tu vi của Lạc Nam quá thấp, hai nàng lại không có chiến lực. Chẳng may gặp địch nhân lợi hại thì chỉ có giữ nhiều lành ít. Tỷ tỷ yên tâm đi, trên người thiếu chủ có rất nhiều thủ đoạn phòng thân lợi hại. Với lại nơi này chưa vào sâu mê linh xâm lâm, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Tiểu Kiều an ủi, nơi này có thứ mà ta cần. Lạc Nam mang theo Song Kiều thị nữ đến một động phủ bí mật ẩn sau bụi rậm tùm. Động phủ, chẳng lẽ của cường giả cổ xưa lưu lại. Hai nữ có chút vui mừng, những chỗ như thế này thường ẩn chứa cơ duyên. Đây là lối vào di tích của một thế lực cổ xưa đã bị suy tàn trong quá khứ. Tin tức Thiên Cơ Lâu cung cấp chỉ dẫn ta đến. Lạc Nam bịa chuyện, chàng muốn tuyển hộ vệ là mỹ nhân mà, trong di tích của thế lực cổ ở đâu ra? Hai nữ càng không thể hiểu nổi. Thiên Cơ Lâu cung cấp thông tin, thế lực cổ xưa này trước khi suy yếu đã phong ấn những đệ tử xuất chúng nhất của mình chờ ngày thức tỉnh. Lạc Nam cười tủm tỉm đáp, mà đây lại là thế lực không thu nhận nam nhân, các nàng hiểu ý ta chứ? Hít, Đại Kiều và Tiểu Kiều hít sâu một hơi, che kín miệng. Thiếu chủ dự định sẽ đánh thức những nữ đệ tử kia và thu làm hộ về. Không sai, Lạc Nam gật đầu, trong lòng âm thầm vui vẻ. Kế hoạch này đã được hắn nghĩ ra để hợp thức hóa thân phận của đa số chúng nữ. Chỉ cần lấy lý do các nàng là đệ tử của một thế lực xưa cũ đã sụp đổ, bị các trưởng bối phong ấn ngủ say vô số năm đến tận bây giờ mới thức giấc. Thử hỏi ai sẽ hoài nghi, cứ như thế hắn sẽ một kế trúng ba đích. Vừa mang được các nàng trở về Lạc gia một cách công khai, ngày sau đến thời điểm thích hợp sẽ cưới hết, cho các nàng danh phận. Vừa chứng minh được mức độ uy tín của Thiên Cơ Lâu. Vừa tìm được cho Lạc gia một nhóm nữ thiên tài, để mẫu thân, tỷ tỷ và đại tẩu hỗ trợ bồi dưỡng, trợ giúp các nàng tu luyện. Mà muốn điều tra chân tướng sự thật cũng là cực kỳ khó khăn, Lạc gia sẽ trở thành căn cứ mới của hắn và chúng nữ ở nguyên giới này. Bởi vì thân phận kiếp trước của trung nữ đã bị nghịch thế thần tông thủy trung lao nguyệt tác động xóa bỏ, ngay cả thi triển bói toán cũng chưa chắc nhìn thấu được thân phận thật sự của các nàng. Có thêm ngụy hồn hư chi pháp qua mặt trí tôn dò xét linh hồn, tất cả tạo thành một kế hoạch hoàn mỹ không kẻ hở. trừ khi có cấm kỵ đích thân siêu hồn các nàng, nhưng điều này đương nhiên sẽ không xảy ra. Vừa suy nghĩ, Lạc Nam vừa mang theo Đại Kiều và Tiểu Kiều tiến vào di tích. Hắn mang theo hai nữ cũng chỉ để các nàng làm chứng cho mọi chuyện diễn ra tiếp theo. Nơi này thật sự là một di tích cổ bí mật do Lạc Nam dùng thiên cơ lâu dò xét tìm được. Bên trong cũng không còn nguy hiểm, rất thích hợp để diễn kịch. Đến một vùng không gian rộng lớn cũ nát, Đại Kiều và Tiểu Kiều trợn mắt há hốc mồm, hai bờ môi đỏ có thể nhét vừa một quả trứng gà. Chỉ thấy tại nơi này, hàng loạt chiếc giường đá xếp thành hàng, bên trên mỗi một chiếc giường lại nằm một vị tuyệt sắc mỹ nhân đang nhắm mắt say ngủ. Quanh thân các nàng có những văn tự thần bí che đậy, dường như đó là một loại phong ấn cao thâm khó thể lý giải. Thật ra tất cả chúng đều là bất hủ kinh văn của Lạc Nam dùng để tạo dựng hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đến gần, mặc dù Đại Kiều và Tiểu Kiều đều là mỹ nhân nhưng vẫn vô thức sinh ra cảm giác tự ti và mặc cảm. Những nữ nhân bị phong ấn này thật sự quá đẹp, dù nằm ngủ say cũng mang đến khí chàng cực mạnh. Muôn màu muôn vẻ, đủ loại khí chất khác nhau, xưng là bách hoa khoe sắc còn không đủ. Có lạnh lùng như băng, có thiên sinh kiêu ngạo, có mị hoặc như yêu, có khí phách tuyệt luân, có ung dung như nước, có nhu hòa khả ái, có ngây thơ thanh thuần. Mỗi một vị đều khiến người khác phải ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên, cả đời khó quên. Ở trên đầu giường còn có điêu khắc tên của các nàng. Đại Kiều và Tiểu Kiều nhìn đến hoa cả mắt, những nữ nhân này người đẹp mà tên cũng đẹp vô cùng. Chứng kiến biểu hiện kinh dị của hai thị nữ, Lạc Nam âm thầm đắc ý, tất cả các nàng đã sớm là thê tử bảo bối của ta. Lần này những nữ nhân là yêu tộc chính tông như Côn Minh Nguyệt, Tiểu Sư, Hồ Khinh Vũ, Hồ Ngọc Nhiên, Long Khuynh Thành, Phượng Nghi, Phượng Tịch Y, Phượng Cửu Huyền, Bạch Tố Mai, U Cơ, Hồn Mỹ Hoa, Yêu Yêu, Thải Quỳnh Giao. Là còn ở lại trong linh giới châu, bởi vì các nàng vẫn chưa thể hóa hình nhân loại, tiến ra bên ngoài sẽ hóa thành bản thể, rất khó giải thích, mà hình thể yêu tộc cũng không thuận tiện tu luyện. Ngoài ra còn Mộc Linh Nhu, Mộc Ái Mi, Á Hy Thần, Á Nhi phải bồi dưỡng linh dược điền nên cũng không lộ diện. Đặc biệt nhất là 9 trường hợp cũng được Lạc Nam đề nghị không nên ra mặt, ngược lại tiếp tục ở trong linh giới châu. Đó là Yên Nhược Tuyết, Mộc Tử Âm, Hy Vũ, Tuế Nguyệt, Âu Dương Thương Lan, Diễm Nguyệt Kỳ, Cửu Huân Giao, Võ Tam Nương và Liễu Ngọc Thanh. Cửu Huân Giao đã sử dụng hóa hình thánh thảo, các nàng đều đủ điều kiện xuất hiện và đến Lạc gia. Nhưng đồng thời các nàng cũng là 9 vị nữ nhân có chiến lực mạnh nhất của Lạc Nam lúc này, có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu. Hắn muốn các nàng theo sát bên cạnh mình, lỡ chẳng may hắn gặp phải cường địch sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của các nàng phối hợp chiến đấu. Lỡ như vô tình đụng phải kẻ địch tập kích lợi hại, một thân một mình Lạc Nam sẽ khóc không ra nước mắt. Tuyệt kỹ triệu hoán lão bà chi thuật vẫn nên mang theo phòng thân thì hơn. Được rồi, diễn thì phải diễn cho đến. Lạc Nam đặt tay lên trán của mấy nữ nằm trên giường, miệng giả vờ niệm khẩu quyết giải phong ấn, bất hủ kinh văn được hắn bí mật thu hồi. Kỳ tích phát sinh, từng đôi mắt thâm thúy run rẩy mở ra. Chúc cả nhà ngủ ngon, tuần mới vui vẻ bình an nhé. Cách chương.